Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 810, chứng đạo trước chiều tối. Mật Phi nghe vậy hồi lâu không nói, sau một lát mới nói, ta chỉ là trong lòng có chút bất bình, cái này thiên cung tốt đẹp cơ nghiệp, không có thể để lại cho ta nhà hài nhi kế thừa. Ngược lại là đều thành toàn đạo quả người ngoài kia. Đạo quả cùng ngươi quan hệ tuy tốt, nhưng chung quy là ngoại nhân, không kịp nổi người trong nhà. Thiên đế chi vị, mặc dù cao thượng, nhưng lại liên quan đến vô số nhân quả. Đức không xứng vị, tất có tai ương. Bất luận là ngươi cũng tốt, vẫn là thập thái tử cũng được. Nếu có thể tắt cái này lòng tranh quyền đoạt lợi, còn vẫn có thể rơi vào kết thúc yên lành. Nếu không, nếu là trong lòng có ý nghĩ sằng bậy, sợ là hạ chàng sẽ không thái quá tại tốt qua. Thái Nhất chậm rãi đứng người lên, một đôi mắt lẳng lặng nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện đại môn. Huống chi, đạo quả không phải loại người như vậy. Keng tương đương, hỗn độn trung tiếng vang lên, truyền khắp mãng hoang đại địa. Dập dờn qua không khẩn tinh không, nương theo tiếng chuông du dương, đại hoang các vị cao thật dồn dập tự Nam Thiên Môn nối đuôi nhau mà vào. Mặt sắc mặt ngưng trọng tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Hôm nay Lăng Tiêu Bảo Điện triều bái đại hội, tựa hồ có chút khác hương vị, toàn bộ đại điện bên trong tràn ngập đảo không hết dị dạng khí tức. Tứ đại thiên vương, thập đại yêu thánh đều lập tại Lăng Tiêu Bảo Điện, im lặng không nói một lời. Ở sau lưng hắn, tổ sư Hồng Mặt không biểu tình, Trấn Nguyên, Đạo Truyền, Hồng Vân ba người tản ra đại la khí tức, mặt không thay đổi đứng tại trong cung điện, mượn nhờ tín ngưỡng chi lực một bước lên trời. Trấn Nguyên cùng Hồng Vân thế mà cũng đã song song đột phá đại la cảnh giới. Hai người xem thời cơ diệu, bị Dương Tam Dương sớm truyền hạ diệu pháp vạn năm. Đối với mãng hoang cái kia quần tu sĩ đến nói, chiếm đủ tiên cơ, vạn năm, có thể hoạt thành sự tình quá nhiều. Dương Tam Dương mặt không thay đổi đứng tại lớn nơi hẻo lánh, hai tay cắm ở trong tay áo, một đôi con mắt nhìn về phía phương xa, trong ánh mắt lộ ra một chút ngưng trọng. Đại điện trên không một đạo chấn động, hỗn độn chi khí chảy xuôi. Thái Nhất chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong cung điện. Chúng ta bái kiến thiên đế. Các lộ đại la chân thần đều là cùng nhau thi lễ. Thiên hậu phục sinh, chấm muốn đột phá thiên đế diệu cảnh. Cùng đạo hợp thật, cùng thiên đạo triệt để hòa làm một thể. Bước qua cái kia một bước cuối cùng. Thái Nhất mặt không thay đổi đảo qua đại điện quần thần. Đám người thấy không rõ gương mặt, bế quan thời điểm, không thể quấy nhiễu, chưa từng chứng đạo trước đó, coi như tam thập tam trọng thiên lật úp, chấm cũng tuyệt không xuất quan. Chư thần nghe vậy, đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó cùng nhau đối với Thái Nhất thi lễ. Chúng ta chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, sắp vượt qua cái kia một bước cuối cùng. Chấm lần này bế quan, chẳng biết bao lâu, hạ giới đại hoang trật tự, liền giao cho các vị ái khanh cầm giữ, không thể giáo tiểu nhân sinh loạn. Thái Nhất trong thanh âm tràn đầy đạm mạc, lời nói đã nói xong, tục chức đại hội bắt đầu, các lộ chân thần báo cáo thu hoạch tín ngưỡng, vận số, hoàn toàn như trước đây hồi báo, chỉ là nhiều một cái hương hỏa tín ngưỡng số lượng báo cáo. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt chính là ngàn năm. Đợi cho triều hội chuẩn bị kết thúc, mới thấy Thái Nhất đứng người lên, chấm sắp bế quan. Ngày sau mênh mông đại hoang, toàn do chư vị xuất lực, thần thề sống chết thần phục bệ hạ. Chư thần cùng nhau thi lễ, lời nói rơi xuống, Thái Nhất đi xa. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong không thấy Thái Nhất tung tích. Quần thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó hoàn toàn như trước đây hướng ra phía ngoài giới đi đến. Dương Tam Dương đứng tại đại điện nơi hẻo lánh bên trong, tựa hồ ở vào một thời không khác. bị tất cả mọi người lãng quên. Chỉ có Tổ sư, Trấn Nguyên, Đạo Truyền, Hồng Vân bốn người lập tại đại điện bên trong, đợi cho tất cả mọi người đi xa, mới hướng về nơi hẻo lánh mà tới. Gặp qua Tổ sư, Dương Tam Dương đối với Tổ sư ôm quyền thi lễ. Đạo quả, ngươi những năm gần đây trở về số lần thế nhưng là càng ngày càng ít. Tổ sư nhìn về phía Dương Tam Dương, thiên cung bên trong việc vặt quá nhiều, còn muốn vội vàng chuẩn bị bệ hạ chứng đạo, thiên hậu phục sinh sự tình. Dương Tam Dương lắc đầu, sau đó nhìn về phía sau người ba người, gặp qua đại pháp sư. Ba người đã sớm quên mất Dương Tam Dương, đối với Dương Tam Dương cung kính thi lễ. Đạo Truyền sư huynh, ngươi chẳng lẽ không biết ta sao? Dương Tam Dương tán đi hỗn độn chi khí, lộ ra diện mục thật sự. Cả kinh ba người đều là sắc mặt sợ hãi, lộ ra không dám tin biểu lộ. Gặp lại Dương Tam Dương bản tôn trong nháy mắt, vô số thất lạc ký ức trong đầu cuốn lên. Đạo quả sư đệ, ta làm sao trước đó đem ngươi quên sạch? Đạo Truyền trong thanh âm tràn đầy không dám tin tưởng. Một bên Hồng Vân cùng Trấn Nguyên đều là trừng to mắt, vạn vạn nghĩ không ra, đại danh đỉnh đỉnh bát cảnh cung bên trong đại pháp sư, dĩ nhiên là ngày xưa bên trong linh đài phương thốn thánh cảnh cố nhân. Gặp qua Đạo Truyền sư huynh, Trấn Nguyên cùng Hồng Vân cung kính thi lễ. Dương Tam Dương không có trả lời Đạo Truyền, mà là đem ánh mắt rơi vào Trấn Nguyên trên thân, không khỏi ánh mắt ngưng lại. Sư đệ tốt trí tuệ, vậy mà tại hương hỏa trên đường đi ra con đường của mình. Tiểu đệ kết hợp kim đan đại đạo tiên đạo cùng hương hỏa thần đạo, ngẫu nhiên được một linh cơ, sau đó trong lúc vô tình ngộ ra được trong đó quan khiếu, kết hợp hai loại chân quyết ưu điểm, đã sáng tạo ra vô thượng diệu pháp. Tiểu đệ đem phương pháp này đặt tên là thần tiên chi đạo, lại là thế mà thu được thiên địa ban cho một sợi bản nguyên, ngưng tụ khí số. Trấn Nguyên cười nói, còn nhìn sư huynh phủ chính. Dương Tam Dương nghe vậy bên trên hạ dò xét Trấn Nguyên một hồi, trong lòng các loại ý niệm lưu truyền, một lát sau mới cười nói, tương lai hỗn nguyên có hy vọng, đại đạo ngay trước mắt, còn muốn nhìn sư đệ phúc nguyên như thế nào. Trấn Nguyên nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, thật chứ, sư huynh không có lừa ta, cái này thần tiên đại đạo quả thật có thể chứng thành hỗn nguyên, chỉ cần sư đệ mở đạo trường truyền đạo thiên hạ, hội tụ khí số, tương lai chưa hẳn không có cơ hội chứng thành hỗn nguyên đại đạo. Dương Tam Dương cười nói một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Hồng Vân, tu hành nhưng cũng là thần tiên đại đạo, tổ sư vẫn là nhanh đi về đi, thái nhất bệ hạ sắp chứng đạo, chẳng biết nhiều ít nghiêu quỷ xà thần sẽ chui ra ngoài, tổ sư còn cần đóng chặt sơn môn, không nên trêu chọc ngoại giới, không phải là hồng trần, quản nó đại hoang hồng thủy ngập trời, tổ sư đều đừng có trộn lẫn trong đó. Dương Tam Dương sắc mặt thận trọng nhìn xem tổ sư, ngươi có rảnh liền nhiều trở lại thăm một chút. Tổ sư nhìn Dương Tam Dương liếc mắt, sau đó dẫn một đoàn người quay người rời đi. Quái tai, trước đó ta làm sao lại đưa ngươi quên mất sạch sẽ đâu. Đạo Truyền nhìn xem Dương Tam Dương vừa đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện, một bên Nam Ni tự nói, trong thanh âm tràn đầy không hiểu, nhìn ba người đi xa bóng lưng. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, sau đó biến mất tại trong cung điện. Hạ giới đại hoang Tây Côn Luân Ma Tổ chắp hai tay sau lưng, sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó. Cẩu Man Tử, ngươi cũng dám xấu ta chuyện tốt. Thái nhất bây giờ đền bù bộ phận tâm cảnh, ta lại là không có 10 phần chắc 9 nắm chắc, còn muốn thừa cơ loạn thái nhất tâm cảnh mới có thời cơ lợi dụng. Trong lòng niệm lên, ma tổ hóa thành hư ảnh, tái xuất hiện thời đã đi tới thần nghịch địa bàn. Ma tổ, người cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, ta chính tại đi khắp mọi nơi tìm ngươi, nghĩ không ra ngươi lại còn dám đến nơi này. Nhìn thấy ma tổ một khắc này, Thiên Khốc lão tổ lập tức trong hai tròng mắt lộ ra một vệt sát cơ. Đừng vội, đừng vội, đừng có vội vã động thủ. Ta hôm nay tới đây là có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Ma tổ lẳng lặng nhìn Thiên Khốc. Hừ, ngươi cái này âm hiểm xảo trá hạng người, có thể có chuyện tốt gì? Thiên Khốc trong thanh âm tràn đầy xâm nhiên, nhưng động tác lại ngừng lại. Thái nhất muốn chứng đạo, hắn như chứng thành thiên đế đại đạo, chúng ta thế nhưng là lại không cơ hội, sở hữu cơ hội đều muốn bị phá hỏng. Nhớ năm đó, chúng ta quyết đấu sinh tử, tranh đấu ức vạn năm, vì cái gì? Còn không phải là vì cái kia đế vương đại đạo, há có thể thành toàn thái nhất tên tiểu bối kia. Ma tổ một đôi mắt lẳng lặng nhìn Thiên Khốc. Thái nhất bây giờ thiên thời địa lợi nhân hòa đều đã có. Bước vào đế nói, chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi quả thật cam tâm, vĩnh viễn bị thái nhất đặt ở thân hạ, không thể được thấy ánh mặt trời sao? Hừ, ta đạo ngươi muốn nói gì? Nguyên lai là muốn xui khiến ta tạo phản. Nghe được lời nói của ma tổ, Thiên Khốc lão tổ lắc đầu. Thái nhất khủng bố. Ngươi không phải không biết, dĩ nhiên xui khiến ta làm loại chuyện này. Ai biết chứng thành đế vương đại đạo là dạng gì từ. Lão tổ ta lại không phải kẻ ngu si, sẽ cho ngươi làm vũ khí sử dụng. Thiên Khốc lão tổ lạnh lùng cười một tiếng. Huống chi, bây giờ yêu đình có tứ đại thiên vương, thập đại yêu thánh, ta cho dù tạo phản, ngươi cho rằng có thể dung chuyển yêu đình căn cơ. Chỉ cần ngươi tạo phản, cái kia thập đại yêu thánh cũng tốt, tứ đại thiên vương cũng được, cái kia đối với thái nhất thật trung thành cảnh cảnh, bọn hắn sẽ chỉ yên lặng theo dõi kỳ biến, ngồi nhìn ngươi giết vào Lăng Tiêu bảo điện đi nước chảy. Cần biết, đây chính là phá hoại thái nhất chứng đạo duy nhất cơ hội. Bỏ lỡ lần này, câm miệng, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ hạng người. Cũng dám dao động xui khiến ta. Thiên Khốc lão tổ đột nhiên một quyền hướng ma tổ đánh tới. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một đạo huyền diệu chấn động truyền vào đại thiên thế giới. Pháp tắc chi hải nhộn nhạo lên từng tầng nhỏ xíu sóng lăn tăn. Cỗ ba động này truyền khắp đại thiên thế giới. Bên trên đến đại la chân thần. Hạ đến bình thường thái ất hạng người. Đều là đột nhiên lòng có cảm giác, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía pháp tắc chi hải, một đạo ý niệm, không hiểu tự tất cả mọi người trong lòng dâng lên. Bắt đầu, thái nhất chứng đạo bắt đầu. Giờ này khắc này, đại hoang bên trong từng đôi mắt, đều là đồng loạt nhìn về phía Lăng Tiêu bảo điện, nhìn về phía tam thập tam trọng thiên phương hướng, trong hai tròng mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Toàn bộ đại thiên thế giới, dĩ nhiên quỷ dị không hiểu yên tĩnh trở lại, liền liền đang ở giao thủ ma tổ cùng Thiên Khốc, đều là cùng nhau ngừng tay. Đế vương đại đạo a, Thiên Khốc lão tổ vẻ không hiểu lưu truyền, năm đó lão tổ ta đã từng đến gần vô hạn cái này cảnh giới. Trừ phi ngươi xuất thủ quấy nhiễu, lão tổ ta đã thành đạo. Chỗ nào sẽ còn khuất tại thái nhất tiểu bối này chi hà. Bất luận hương hỏa tín ngưỡng cũng tốt, vẫn là giữa thiên địa khí số phân chia cũng được, theo đều tại thái nhất trong lòng bàn tay. Thái nhất một ngày bất tử, các người vĩnh viễn không ngày nổi danh, vĩnh viễn cũng không thể ép tới qua thái nhất. Ma tổ trong thanh âm tràn đầy mê hoặc. Chỉ cần ngươi tứ đại thiên vương cùng thập đại yêu thánh một đạo tạo phản. Đến lúc đó vung tay một hô, thiên hạ cầm vũ khí nổi dậy, khí số phản phệ chi hạ. Thái nhất tất nhiên tại pháp tắc chi hải bên trong chết, không nơi chôn thây tại. Nghe nói lời ấy, Thiên Khốc cười lạnh, sau đó thì sao? Thánh nhân đâu? Cái kia cẩu man tử đâu? Ngươi hẳn là đem ta xem như kẻ ngu si hay sao? Cho dù thái nhất chết rồi,